Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617 thần bí khăn che mặt. Mãn phòng hư tịch bọn học sinh, không rõ nàng lời này là có ý tứ gì. Nam Hy vẫy tay làm Tiếu Ân lại đây thao tác. Hiện trường học sinh đối Tiếu Ân cũng rất quen thuộc. Biết người này là Nam Hy bên người người đại diện. Hai người quan hệ thực hảo. Có thể không tốt sao? Cơ hồ chỉ cần có thể nhìn đến Nam Hy địa phương. Tất nhiên là có thể nhìn đến người nam nhân này xuất hiện. SD Tư học viện không ít người đều đem Tiếu Ân xem thành hưu tình địch. Liền học sinh hội người đều cảm thấy. Cứ như vậy người cũng tưởng theo chân bọn họ hội trưởng tranh. Quá coi thường bọn họ hội trưởng. Cũng quá coi thường bọn họ. Phát hiện loại này hiện tượng hưu. Ngoặc kép, bọn họ nhập diễn quá sâu biết không? Có hay không hỏi qua hắn cái này đương sự cảm thụ? Trên thực tế, chẳng sợ hiện tại hưu ra mặt đi giải thích. Cũng không bao nhiêu người sẽ tin. Trách chỉ trách, hắn không có ở tình thế phát triển lên thời điểm. Liền lập tức cùng Nam Hy phân rõ giới tuyến. Cho dù là tới rồi hiện tại, hưu cũng vô pháp cùng Nam Hy phân rõ. Bởi vì hắn sẽ thượng Nam Hy khóa. Còn sẽ cùng Nam Hy cùng nhau thương thảo hắc mũ dạ hạng mục. Hưu tự giữ không thẹn với lương tâm. Cùng Nam Hy thanh thanh bạch bạch. Căn bản không cần cũng khinh thường với cùng người khác giải thích cái gì. Lại không biết, có chút thời điểm hắn loại này trầm mặc. Ở người khác trong mắt chính là một loại cam chịu. Lúc này Tiếu Ân đi lên giảng sư đài. Đem đã sớm chuẩn bị tốt laptop đặt ở trên bàn. Đôi tay ở trên máy tính thao tác. Phía dưới bọn học sinh nhìn hắn. An Nhàn Trung liền nghe được nho nhỏ nghị luận thanh. Phần lớn đều đến từ nữ sinh. Như vậy xem hắn còn man đẹp, rất soái khí. Tuy rằng so ra kém hưu hội trưởng, ta cảm thấy bọn họ hai cái đứng chung một chỗ càng xứng. Hình ảnh cảm rất đẹp, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Không có tiêu phí bao lâu thời gian. Tiếu Ân liền thao tác hảo. Hắn mới vừa đứng thẳng thân hình. Mọi người liền nhìn đến phía trước chiếu phim màn hình sáng lên tới. Lần này sáng lên tới không phải chương trình học nội dung. Mà là, ngạch. Không ít người đều phát ra kinh ngạc thanh âm ni ngắn ngủi kinh ngạc sau lại khôi phục bình. Tĩnh, bởi vì ở lớp học thượng, phòng học cho bọn hắn phóng điện ảnh hoặc là âm nhạc đoạn ngắn. Đều là thường thấy sự tình. Chẳng qua xem Nam Hy phóng cái này. Thực rõ ràng không phải bọn họ quen thuộc bổn quốc tác phẩm ni chẳng lẽ lại là Nam Hy chính. Mình tác phẩm sao? Chính là Nam Hy không phải liền biểu diễn một bộ điện ảnh. Bọn họ đều đã xem qua. Cũng không phải như bây giờ mở đầu. Nam Hy cùng Tiếu Ân đánh thanh tiếp đón. Sau đó liền cùng hắn cùng nhau đi xuống giảng sư đài. Đi phía dưới học sinh tịch. Bởi vì ngay từ đầu liền làm tốt chuẩn bị. Cũng đã sớm dự để lại nàng vị trí. Liền ở hưu bên người. Nam Hy ở hưu bên người ngồi xuống. Thu hoạch hưu một cái ghé mắt. Nam Hy cười nói. Xem hiểu Z văn sao. Hưu còn chưa nói lời nói. Nam Hy tiếp theo nói. Xem không hiểu cũng không quan hệ. Xem hình ảnh cùng nghe bối cảnh nhạc thì tốt rồi. Hưu nói. Này bộ tác phẩm cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nam Hy nói, ta là này bộ tác phẩm nghệ thuật chỉ đạo, hưu ánh mắt thâm thúy. Thần sắc càng thêm lạnh nhạt, Nam Hy không riêng ở âm nhạc phương diện biểu hiện ra làm hắn cảm thấy áp lực gấp bội tài hoa. Ở khác phương diện cũng xuất sắc đến làm người tuyệt vọng. Ở bọn họ cách đó không xa, còn ngồi hai cái quen thuộc người, chính là Ái Na cùng Aya. Aya chính chiều Nam Hy cùng hưu nhìn, đem hai người nói chuyện mơ hồ nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời tâm tình cùng biểu tình cùng hưu không sai biệt lắm Ani Ái Na nói. Nghệ thuật chỉ đạo nói không chừng chính là cái trên danh nghĩa, Aya nói. An tĩnh điểm Ani Ái Na tức khắc cứng đờ mặt, môi hoạt động lại nhịn xuống. Đông, trước truyền vào lỗ tai chính là một tiếng dày nặng tiếng trống. Giống như xa xôi không cốc truyền đến, kéo mọi người tim đập vừa mới lên. Kế tiếp lại là cầm tiêu tiếng động, tiếng trống dần dần thành bối cảnh, như có như không lại không thể xem nhẹ. Ha ha ha, một trận tiếng cười ở cầm tiêu hợp tấu trung vang lên. Trúc Diệp thanh thanh, theo gió mà động, một đạo thân ảnh từ rừng trúc thoảng qua. Áo dài lay động, thân hình giống như này thanh trúc, thẳng tắp rồi lại mềm dẻo. Hắn sau lưng quấn lấy mảnh vải, không biết cột lấy cái hình chữ nhật thứ gì. Trong tay cầm một bầu rượu, đang ở chè chén, chính như Nam Hy theo như lời như vậy. Chẳng sợ xem không hiểu tiếng Trung phụ đề, nghe không hiểu tiếng Trung. Quang xem hình ảnh cùng nghe âm nhạc như vậy đủ rồi. Đây là một loại hoàn toàn mới cảm giác, cùng dĩ vãng nhìn đến điện ảnh đều không giống nhau, đến nỗi rốt cuộc là nơi nào không giống nhau, lại không ai có thể cụ thể nói ra, dù sao chính là hình ảnh cảm phi thường bổng, bối cảnh nhạc phối hợp cũng phi thường bổng, làm người nhịn không được nghiêm túc xem đi xuống. Lúc này, hình ảnh trung nam tử bước chân một đốn, nghiêng tai không biết nghe được cái gì, hắn vốn là mắt say lờ đờ mông lung hai mắt. đột nhiên lạnh thấu xương, khóe miệng giơ lên, một mặt lạnh nhạt lại khinh thường cười. Hắn trang dung đi hoàn toàn là Nam Hy yêu cầu Z quốc cổ phong. Đen đặc mày kiếm gần tấn, hẹp dài mắt đuôi, mắt một mí ngược lại càng đột hiện ra hắn mắt bộ đường cong lăng liệt. Thấy không rõ màu đen trong mắt cảm xúc, thẳng mũi hạ, một mặt thiển sắc môi cười gian, toàn là xương tuyết, màu đen tóc dài bị màu lam nhạt dây cột tóc buộc chặt. Không như vậy chỉnh tề, trên trán còn có vài sợi rơi rụng xuống dưới, màu lam nhạt áo dài, chưa từng có nhiều hoa văn, một cái màu đen đai lưng thúc trụ. Lúc này gió thổi động nam tử ngạch phát, hắn thân thể đột nhiên sau này cong hạ, nâng lên tay cầm bầu rượu chảy xuống, chảy vào hắn khoang miệng chung, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cây mũi tên không biết từ âm thầm nơi nào bắn ra. Mau đến chớp mắt liền đến nam tử trước mặt, bang, mũi tên xuyên thấu nam tử trong tay bầu rượu. Nam tử buông tay, bầu rượu bị mang phi, cắm vào hắn phía sau một cây thanh trúc cây gậy trúc thượng. Thanh trúc lay động. Hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng, nếu không phải nam tử trước đó khom người, này một mũi tên bắn trúng liền không phải bầu rượu, mà là cổ hắn. Phong lại dừng lại, không khí ngưng trọng, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện, mặt mang thiết diện hắc y nhân, áo lam nam tử vòng eo nhoáng lên, tay thoảng qua sau lưng, mảnh vải rơi rụng, hàn phong ra khỏi vỏ. Hắn thân hình đứng yên, trong tay trường kiếm xẹt qua lá rụng, một mảnh thanh thanh trúc diệp ở hắn kiếm phong hạ, hóa thành hai nửa. Một tĩnh vừa động, cấp hoãn chi gian, nước chảy mây trôi, trong phòng học trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ vang lên tiếng hút khí ở ngoài. Rốt cuộc nghe không được khác thanh âm ni lúc này còn có tâm tư đi thưởng thức người khác biểu. Tình người, cũng liền Nam Hy một người. Đối với nàng tới nói, loại này điện ảnh họa cảm cũng không thể mang đến bao lớn chấn động. Làm nàng tới cấp cái này điện ảnh làm ra cái đánh giá nói. Có thể đạt tới đủ tư cách trở lên điểm, lại còn không đến kinh diễm ni đương nhiên. Đây là nàng xem nhiều loại này loại hình điện ảnh. Dựa theo Uông Chí Vân bọn họ lần đầu chế tác quay chụp loại này hình điện ảnh. Có thể đạt tới loại trình độ này. Đã phi thường ghê gớm ni chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện trường mọi người phản ứng. Nam Hy liền biết cái này điện ảnh thành công. Điện ảnh một mở đầu liền đột hiện ra nàng bất đồng. Cùng với câu nhân hình ảnh cảm cùng với cốt truyện khẩn trương cả ni kế tiếp chính là cốt. Chuyện triển khai, bày ra ra giang hồ hiệp khách thần bí khăn che mặt. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.